Hứ. Xích Diệm lạnh lùng nhìn Sở Thiên, rồi vẫy tay một cái, thu hồi lại ma pháp phòng ngự bên trên hoàng cung. Ngươi tự đi mà giải thích với bệ hạ. Nói rồi Xích Diệm quay người bay về hướng phủ hầu tước Tạp Nạp Tư. Không giúp ta à? Hứ. Sở Thiên cười gian, hét về phía bóng dáng Xích Diễm. Những bức tượng điêu khắc trong bãi luyện võ của Tạp Nạp Tư đại ca hình như là rất đẹp. Xích Diễm vốn đang bay lượn rất từ tốn, khi nghe thấy những lời của Sở Thiên đột nhiên dừng lại, rơi tự do đến hơn 10 mét mới ổn định lại. Nhưng Xích Diễm không hề quay đầu lại nhìn Sở Thiên, vẫn tiếp tục bay một cách uyển chuyển. A Mạc Kỳ, chúng ta xuống thôi. Sở Thiên khổ não nói. Xích Diễm không sẵn lòng giúp đỡ, vậy chỉ còn cách tự mình đi hứng chịu nộ khí của Lô Địch Tam Thế mà thôi. Boeing 747, ngươi đợi ta ở đây. Sở Thiên tìm đến nửa ngày cũng không thấy có chỗ nào để Boeing 747 hạ cánh nên đành phải xuống trước. Ha ha, Phất Lạp Địch Nặc, thì ra là ngươi. Lô Địch Tam Thế cuối cùng cũng nhìn rõ người ngồi trên lưng A Mạt Kỳ, liền vui mừng cười lớn. Những chuyện không vui ban nãy bay đi đâu hết. Từ trước tới nay Lô Địch Tam Thế luôn khoan dung độ lượng với công thần. Phất Lạp Địch Nặc giúp mình xử lý Cự Long tộc, gây chút rắc rối có là gì đâu. Hoan nghênh ngươi trở về. Phủ Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm, may mà bệ hạ không trách tội. Lúc này A Mạt Kỳ cũng đáp xuống đất. Sở Thiên nhảy xuống, bước nhanh tới trước Lô Địch Tam Thế, hành lễ xong, nói: Bệ hạ, thần chỉ muốn sớm gặp lại điện hạ nên. Không sao. Lô Địch Tam Thế phẩy tay một cái, coi như bỏ qua chuyện này, rồi nói với Cách Lôi Minh: Lão thừa tướng, ngươi đi giải quyết chuyện này đi. Vâng thưa điện hạ. Cách Lôi Minh nhìn Sở Thiên một cái rồi lãnh chỉ cáo lui. Ông ta cũng hiểu hiện nay Sở Thiên là công thần, đương nhiên không thể phạt hắn, nên đành phải cam chịu giải quyết hậu quả giúp hắn. Phất Lạp Địch Nặc, vị này là... Lô Địch Tam Thế chỉ vào A Mạt Kỳ, cảm thấy con ma thú khí thế đầy mình này rất thú vị, thậm chí lòng tham cũng hiển hiện qua ánh mắt sáng rực. Cảnh tưởng ban nãy khi A Mạt Kỳ và Xích Diệm đối mặt với nhau, Lô Địch Tam Thế đã quan sát rất kỹ. Một ma thú có thể ngang ngửa với Xích Diễm, như thế thể hiện ý nghĩa gì đó. A Mạc Kỳ, biến dị lôi ưng cấp 9, chủ nhân là Phất Lạp Địch Nặc. Ánh mắt A Mạc Kỳ quét một lượt nhìn Lô Địch Tam Thế đang đứng ở phía dưới bụng mình, lạnh nhạt nói. Cấp 9, chủ nhân là Phất Lạp Địch Nặc. Lô Địch Tam Thế cảm thấy máu đang ào ào dồn lên não. Một lúc sau, ha ha ha. Cuối cùng Lô Địch Tam Thế không kìm được mà cười sằng sặc. Từ khi kế thừa vương vị cho đến nay, Lô Địch Tam Thế chỉ có hai lần cười lớn một cách không kiêng dè gì. Một lần là lúc này đây, một lần là vào 5 năm trước, khi được Tạp Nạp Tư thông báo đã có được Xích Diệm. Hừ, có gì đáng cười chứ? A Mạt Kỳ lạnh lùng nói, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, không để ý đến Lô Địch Tam Thế nữa. Nếu không có Sở Thiên ở đây e rằng A Mạt Kỳ đã xử cái tên Lô Địch Tam Thế dám cười mình kia thành cái sàng luôn rồi. A Mạt Kỳ, sao nói năng vô lễ thế hả? Mau tạ lỗi với bệ hạ. Sở Thiên phát hoảng, tên này cái gì cũng tốt chỉ phải tội tính tình thô lỗ. Ngoài bản thân mình ra nhìn ai cũng thấy không thuận mắt. Không ngờ hắn còn dám nói cả điện hạ. Xin lỗi, bệ hạ. A Mạt Kỳ làm theo mệnh lệnh của Sở Thiên nhưng xem ra một chút thành ý cũng không có. Không sao, khà khà, A Mạt Kỳ tiên sinh quả nhiên khí chất phi phàm. Lô Địch Tam Thế không hề tỏ ra giận dữ. Theo hắn thấy thì ma thú cấp 9 tuyệt đối đủ tư cách nói những lời như thế với mình. Xích Diễm vì nể mặt Tạp Nạp Tư mà tôn trọng mình, nhưng Khổ Á Tháp bình thường tính khí hắn còn nóng nảy hơn A Mạt Kỳ. Ba con ma thú cấp 9. Quốc gia duy nhất trên đại lục này sở hữu 3 con ma thú cấp 9. Hiện nay trong đầu Lô Địch Tam Thế chỉ còn cái ý nghĩ ấy. Nếu 30 năm trước Khải Tát có được sức mạnh này thì Thái Thạch Bảo cũng không trở thành nơi an nghỉ của các thiết kỵ sĩ Khải Tát rồi. Giờ đây, chỉ cần Long Hoàng không can thiệp vào, dù cho Lô Địch Tam Thế một lần nữa phải đối mặt với đội quân Long tộc thì cũng vẫn ngùn ngụt khí thế chiến đấu. Bệ hạ, Sở Thiên gọi Lô Địch Tam Thế đang có chút hơi kích động. Ngài có thể tìm nơi nào cho các con ma thú khác của thần đáp xuống không? Nói rồi Sở Thiên chỉ lên trời. Lô Địch Tam Thế nhìn theo hướng tay Sở Thiên chỉ, hai con mắt mở to hết cỡ. Bọn chúng cũng là của ngươi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, lão tử không biết ma pháp. A Mạt Kỳ, NMD, Hãn Mã, X47, vài trăm con cuồng lang, còn cả con Boeing 747 treo lủng lẳng, 8 con phi mao thối xếp thành một hàng đứng nghênh tiếp Lô Địch Tam Thế đến kiểm duyệt. Để giúp cho con Boeing 747 hạ cánh được, Lô Địch Tam Thế đã phải tốn không ít công sức huy động quân đội dọn dẹp để có được một khu đất trống rộng trong hoàng cung. Nhưng dù vậy thì vẫn khá chật chội. Sở Thiên giới thiệu từng con ma thú của mình, đồng thời cũng tổng kết lại những gì thu hoạch được trong chuyến đi A Cổ Lạp Sơn này. Tuy Lô Địch Tam Thế đã bị A Mạt Kỳ kích thích đến có phần miễn dịch rồi, nhưng khi nghe Sở Thiên kể vẫn đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Việc kết đồng minh với tinh linh tộc ngươi làm rất tốt. Con ma thú cấp 8 kia và tinh linh nữ nô ta sẽ giao cho gia tộc Phan Mạt Tư giải quyết. Ha ha ha. Chỉ sợ từ nay trở đi Lôi Tư sẽ ăn ngủ không yên rồi. Đã là những chuyện khiến đế quốc Lôi Tư không vui thì đều làm Lô Địch Tam Thế vô cùng vui sướng. Có điều vẫn còn một nghi vấn, ngươi cần giáo luyện tiễn thủ của tinh linh tộc làm gì? Tuy nước ta kỵ binh là chính nhưng đâu phải thiếu cung thủ giỏi. Sở Thiên cười rồi nói ra những ý tưởng của mình về việc xây dựng lại đội cung kỵ binh. Cuối cùng còn bổ sung một câu, nếu điện hạ thấy chúng vô dụng thì thần có thể thương lượng lại với tinh linh tộc để đổi lấy thứ khác. Không cần đổi. Lô Địch Tam Thế suy nghĩ về ý tưởng của Sở Thiên rồi mắt bỗng sáng lên. Đợi đến khi nhận được giáo luyện tiễn thủ của tinh linh tộc, ngươi sẽ phụ trách một đội kỵ binh như thế đi. Từng ra chiến trường nên Lô Địch Tam Thế hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nếu thật sự có được một đội kỵ binh như thế thì sẽ rất có uy lực. Dù rằng thắng thua ở Huyễn Thú Đại Lục này phần lớn được quyết định bởi ma thú, nhưng dù sao có thêm một loại vũ khí cũng rất tốt. Điện hạ, thần là tế tự làm sao làm được chuyện này chứ? Dù Sở Thiên có ý tưởng nhưng bảo một thú y xây dựng quân đội thì thật là quá hoang đường. Thần chỉ có suy nghĩ vậy thôi chứ cụ thể thì thần không thể làm được đâu. Ừm, suy nghĩ của ngươi rất tốt rồi. Vậy thì để tạp nạp tư huấn luyện, ngươi ở bên cạnh chỉ dẫn thêm cho hắn. Đa tạ bệ hạ. Có điều thần vẫn còn một chuyện. Nói ra hết công lao xong, Sở Thiên lại phô ra bộ dạng đau khổ. Thần muốn từ chức thủ tịch tế tự cung đình hiện nay. Tuy là nói vậy nhưng thật ra đây là kế lùi một bước để tiến hai bước của Sở Thiên. Hắn muốn thăm dò phản ứng của Lô Địch Tam Thế. Sở đại thiếu gia ta đâu có muốn từ chức chứ. Cái chức vụ này có liên quan đến thu nhập hàng năm lên đến ngàn vạn kim tệ đấy. Ngươi nói sao? Lô Địch Tam Thế kinh ngạc nhìn Sở Thiên, cau mày nói, sao ngươi lại muốn từ chức? Trước đây chỉ nghe thấy việc thăng quan sau khi lập công chứ làm gì có ai như tên Sở Thiên này, lập công xong muốn từ quan. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên lắc lắc cái đầu, khổ não nói, bệ hạ. Trước đây tuy là ma pháp của thần bị mất ổn định do chịu ảnh hưởng máu của xích diễm, nhưng thần vẫn còn sức mạnh của một tế tự cấp 8. Còn bây giờ thì... Bây giờ làm sao? Lô Địch Tam Thế cũng bị bộ dạng đau thương của Sở Thiên làm cho cảm động. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Khi thần chữa bệnh cho Long Hoàng, chẳng may lại dung hợp với máu của Long Hoàng. Bây giờ, khả năng diễn kịch của Sở Thiên thì khỏi nói rồi. Thậm chí còn có cả nước mắt rơi. Giờ đây ma pháp của thần bị biến thành thứ long ngữ ma pháp mà con người không thể sử dụng được. Không thể sử dụng ma pháp. Lô Địch Tam Thế có cảm giác như nữ thần sinh mệnh đang trêu đùa mình. Có được một con ma thú cấp 9 lại khiến mình mất đi một tế tự mạnh nhất đế quốc này. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hơn, Lô Địch Tam Thế lấy lại được bình tĩnh. Thuật tế tự của Phất Lạp Địch Nặc tuy rất có tác dụng nhưng dùng ma lực của hắn để đổi lấy sự ủng hộ của Cự Long tộc và một con ma thú cấp 9 cũng rất đáng. Phất Lạp Địch Nặc, không thể làm tế tự nữa cũng không sao, ngươi vẫn còn có A Mạt Kỳ mà. Nếu không có A Bạc Kỳ thì ta là vô dụng sao? Sở Thiên thầm cười nhà, vậy cho ngài một điều bất ngờ trước đã vậy. Bệ hạ, tuy thần không còn ma pháp nhưng vẫn có thể làm tế tự. Vẫn có thể sao? Lô Địch Tam Thế bị Sở Thiên làm cho hồ đồ rồi. Không có ma lực thì không làm được các thuật tế tự, mà đã thế thì làm sao làm được tế tự? Khà khà, thần có thể sử dụng những thuật viễn cổ tế tự. Sở Thiên nheo mắt cười. Viễn cổ tế tự thuật chỉ chữa bệnh được cho ma thú nhưng lại không cần có ma lực. Bệnh của Long Hoàng là do thần sử dụng viễn cổ tế tự chữa. Viễn cổ tế tự thuật chỉ có thể chữa cho ma thú. Khà khà. Lô Địch Tam Thế vỗ vỗ vai Sở Thiên cười. Thế ngươi còn từ chức làm gì? Ta lệnh cho ngươi hãy làm tốt chức vụ thủ tịch tế tự cung đình này cho ta. Với Lô Địch Tam Thế, tác dụng lớn nhất của Sở Thiên là có thể chữa khỏi cho các ma thú mà ma pháp thông thường không làm được. Chỉ cần chữa được cho ma thú, có pháp lực hay không cũng chẳng sao hết. Cái này, Sở Thiên cố tình làm ra vẻ do dự nghĩ một chút, rồi đành nói, thần tuân mệnh. Hà hà, Sở Thiên nhẹ nhõm rồi, sau này không còn cần tìm lý do che giấu nữa. Hứ, lão tử đây không biết ma pháp đấy. À phải rồi, Phất Lạp Địch Nặc. Lần này ngươi đã lập được đại công, ta sẽ trọng thưởng. Sau khi xác định Sở Thiên vẫn còn có ích, kế hoạch của Lô Địch Tam Thế sẽ không có gì thay đổi. Bây giờ ta nên gọi ngươi là công tước Phất Lạp Địch Nặc rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, xin cảm tạ bệ hạ. Sở Thiên cười tít mắt tiếp nhận sắc phong của Lô Địch Tam Thế. Ở Khải Tát, công tước chính là tước vị cao nhất chỉ đứng sau thân vương mà thôi. Mà muốn có tước vị thân vương thì phải có công mở rộng biên cương trên vạn lý mới được. Công tước đã là đỉnh cao nhất mà Sở Thiên có thể đạt được rồi. Ngoài ra, ngươi còn phải chuẩn bị một ít tiền. Vẻ uy nghiêm của Lô Địch Tam Thế đột nhiên biến mất, thay vào đó là vẻ tươi cười thân thiện. Ít nhất cũng phải 50 vạn kim tệ. 50 vạn kim tệ. Sở Thiên bị con số này dọa chết khiếp rồi. Từ lúc đến vùng đất này, số tiền được cầm trong tay nhiều nhất cũng chỉ là mười mấy vạn. Huống hồ hắn không những phải lo cho nhiều ma thú như vậy mà còn phải tặng Đạt Mã Nhĩ 10 vạn nữa. Tính ra thì Sở Thiên sắp nghèo rớt mồng tơi rồi. A a. Sở Thiên ngượng cười. Điện hạ, chuẩn bị nhiều tiền vậy làm gì ạ? Thần thật sự không có nhiều tiền như vậy. Hừng, 50 vạn kim tệ, một xu cũng không được thiếu. Tuy ngữ khí rất nghiêm khắc nhưng mặt Lô Địch Tam Thế vẫn cứ tươi cười. Chi cho lễ đính hôn của một công tước và công chúa đế quốc, 50 vạn kim tệ là nhiều sao? Công chúa, Sát Lâm Na. Sở Thiên cắn môi, tức tối nghĩ, Lôi Cát. Tiểu tử nhà ngươi mau trả ta tiền lợi nhuận đây. Sự náo loạn ở đế đô đã nhanh chóng được cách Lôi Minh dẹp yên. Lôi Địch Tam Thế cũng không vì thế mà làm khó Sở Thiên, nhưng hiện nay vị công tước Phất Lạp Địch Nặc thật sự đã gặp rắc rối lớn rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên đứng ở khoảng đất trống trong nhà, bó tay nhìn diện tích nhà mình rồi nhìn con Boeing 747 không thể hạ cánh đang bay trên trời. Còn cả con hãn mã và đám cuồng lang đang chen chúc dưới đất kia nữa. Ba bác tát, nhà ta còn bao nhiêu tiền? Ta muốn mua một mảnh đất to một chút. Ông chủ, ngài mua đất làm gì? Ba bác tát không hiểu ý của Sở Thiên. Phủ đệ của ngài đủ to rồi mà. Sở Thiên chỉ lên con Boeing 747 trên trời. Nói ai oán, ngay cả chỗ cho ma thú của ta đứng cũng không có. Không mua đất thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ cho bọn chúng sang một chiều không gian khác hả? Chiều không gian khác là cái gì vậy ạ? X47 hiếu kỳ hỏi, sao chúng tôi lại phải sang chiều không gian khác? Các ngươi không biết nó là gì sao? Sở Thiên ngạc nhiên hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, thế giới ma thú. Hi hi, ông chủ thật biết đùa. Tiểu thư ta đây từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe nói đến cái chiều không gian khác ấy. Xem ra AK-47 còn kinh ngạc hơn cả Sở Thiên. Thế lần trước An Đức Sâm gọi ngươi từ đâu ra? Sở Thiên loạn rồi, dù có thông minh hơn đi nữa thì cũng không ngờ được điều AK-47 sắp nói. Thì từ nhà ta chứ đâu? X-47 nói với vẻ cứ như điều ấy là đương nhiên phải vậy. thậm chí còn hơi ngại ngùng. Người ta lại đang tắm, tự nhiên lại bị cái tên chết tiệt An Đức Sâm ấy gọi ra. Nhà ư? Sở Thiên thật sự trở nên hồ đồ rồi, ma thú cũng có nhà sao? Đúng thế, là nhà ta. Ách 47 cười ngọt ngào, có điều chỗ này của ông chủ hơn đứt chỗ rách nát của ta, tiền cũng có nhiều nữa. Chờ đã. Sở Thiên đột nhiên phát hiện ra một vấn đề trước nay không để ý đến, ma thú cần tiền làm cái gì? Tiền ta cho ngươi dùng vào việc gì? Nữ nhân cần tiền thì đương nhiên là mua quần áo, đồ trang sức rồi. Ách 47 nhìn Sở Thiên một cách lạ lùng, phát hiện ông chủ vốn rất thông minh sao hôm nay lại ngốc nghếch đến thế này. Ừm, là những thứ này đây. Nói rồi, như làm ảo thuật, Ách 47 lấy ra từ trong không trung một giải lụa rồi khoác lên người. Thúc thúc à, tiền mà thúc cho, ta dùng để mua đồ chơi. Hãn Mã ngây thơ cười với Sở Thiên rồi dùng cái mũi dài quét một đường. Ùm, một tiếng, một quả bóng da cao hơn cả Sở Thiên từ trên trời rơi xuống. Hãn Mã dùng mũi quấn lấy quả bóng rồi tung lên chơi. Sở Thiên đã bị sự khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế hạ gục triệt để. Ma thú cấp 9 có thể biến thành hình dạng con người cần tiền để mua quần áo, đồ chơi còn có thể hiểu. Nhưng dưới cấp 9 thì sao? Ông chủ, An Đông Ni tiên sinh không nói cho ông chủ biết điều này sao? Ba bác tát tiến đến, giống như con người, ma thú cấp cao cũng có thế giới riêng của mình chứ. Sau đó, nhờ vào kiến thức của ba bác tát và vài vị ma thú, cuối cùng Sở Thiên cũng hiểu tại sao lịch sử Huyễn Thú Đại Lục hiện nay lại được gọi là thời đại ma thú. Căn cứ vào sức mạnh ma thú được chia thành 10 cấp, trong đó từ cấp 4 trở lên là có trí thông minh hờ, còn ma thú cấp 7 trở lên không những nói được tiếng người mà còn có trí thông minh không những không kém thậm chí còn vượt xa con người. Thật ra, ma thú cấp cao không thể gọi là ma thú nữa vì chúng đã trở thành một chủng tộc có trí tuệ thực sự. Là một chủng tộc có trí tuệ, đương nhiên ma thú cấp cao sẽ có các hành vi giống như con người, đồng thời cũng có những quy tắc của mình. Ví dụ như ma thú cấp thấp bắt buộc phải tôn trọng ma thú cấp cao. Có điều, trí tuệ của ma thú cấp cao chủ yếu là dùng để nâng cao sức mạnh. Tuy sức mạnh của chúng rất lớn nhưng lại không thể sản xuất ra những đồ xa xỉ. Cũng giống như Ách 47. Ma thú cấp cao biết rằng đồ xa xỉ phẩm của con người là đồ tốt, nên chúng cũng muốn có. Ma thú có trí tuệ và sức mạnh vô cùng lớn đã xuất hiện trên Huyễn Thú Đại Lục này hàng nghìn năm nay, đồng thời cũng bắt đầu sự tranh giành cướp đoạt với loài người và các chủng tộc có trí tuệ khác. Nhưng đáng tiếc, chúng lại không phải là đối thủ của con người. Dưới sự tấn công có tổ chức của con người, phần lớn ma thú cấp cao đã chịu khuất phục và lui về thâm sơn cùng cốc nơi con người ít khi đặt chân đến. Tuy nhiên nhu cầu với xa xỉ phẩm của chúng không hề giảm bớt. Thế là, giữa ma thú cấp cao và các loài có trí thông minh khác xuất hiện một mối quan hệ kỳ lạ. Ma thú làm việc cho con người, giúp con người giành thắng lợi trong các cuộc chiến đấu. Còn con người thì đưa tiền và những xa xỉ phẩm. Đấy chính là bản khế ước mà AK-47 đã từng ký kết. Có tiền rồi, ma thú tự nhiên sẽ có chỗ để tiêu, cho nên trên đại lục đã xuất hiện hàng loạt các thương nhân chuyên buôn bán với ma thú. Mà người đầu tiên nghĩ đến việc buôn bán với ma thú này là khai quốc quân vương của vương quốc thương nghiệp Tư Khoa Đặc. Nhưng quần áo và trang sức của Ách 47, đồ chơi của Hãn Mã lại đều mua ở A Cổ Lạp Sơn. Ở đó do sự tồn tại của Long tộc nên sớm đã trở thành thị trường kinh tế phát triển. Chỉ là Sở Thiên không biết mà thôi. Trải qua hàng nghìn năm, mối quan hệ giữa con người và ma thú ngày càng trở nên phức tạp. Giống như gia tộc Phan Mạt Tư, họ buôn lậu ma thú, nhưng còn nguồn gốc của ma thú là ở đâu? Đáp án là một bộ phận là do con người thuần hóa, còn đa số là do những con ma thú cao cấp buôn bán kiếm lợi. Trước nay Sở Thiên vẫn hiểu sai về ma thú trên Huyễn Thú Đại Lục này. Đó là hắn luôn coi ma thú là động vật cấp dưới con người. Nhưng trên thực tế, ma thú cao cấp là một loài có trí thông minh ngang bằng với con người. Chúng có gia đình, bạn bè, thậm chí giống như cự long ở A Cổ Lạp Sơn, chúng có cả vương quốc của mình. Ách 47 vốn sống ở gần Mê Vụ Hồ, Sau đó tuy đã ký khế ước với An Đức Sâm, trở thành ma thú của hắn nhưng thường ngày vẫn về nhà ở, đợi đến khi An Đức Sâm gọi thì mới đi qua con đường không gian ma pháp trong tờ khế ước để đến chỗ An Đức Sâm. Thì ra lần đó là đường không gian ma pháp, không phải chiều không gian khác. Sở Thiên trước nay không biết xấu hổ, lần đầu tiên đỏ mặt. Nói như vậy thì nếu không ký khế ước thì không thể gọi đến bằng con đường ma pháp rồi. Đúng thế ông chủ. Ba bác tát làm trọn chức trách của một cố vấn pháp thuật. Có điều, gọi qua đường ấy thì sẽ gây tổn thương không nhỏ cho ma thú. Vì thế trên đại lục rất ít người dùng cách này. Tốt nhất thì ông chủ cũng không nên dùng. Đúng thế, mỗi lần đi qua đó, lão nương ta suýt chút thì tột mất lớp da đó. Ách 47 giận dữ nói, rõ ràng đó là một nỗi lo dai dẳng. Vậy được, sau này ta cũng không dùng nữa. Sở Thiên tiện thể lấy khế ước của AK-47 từ trong nhẫn ra, rồi đưa cho mỹ nữ nhện, cái này ngươi giữ đi. Hi hi, cảm ơn ông chủ. Ách 47 bỗng dùng hai chân nhấc bổng Sở Thiên lên rồi hôn một cái rõ kêu lên mặt Sở Thiên. Hi hi, lão nương hạnh phúc quá, có một ông chủ tốt thế này cơ mà. Sở Thiên trả khế ước cho AK-47 không phải do xúc động nhất thời. Sở Thiên người đến từ xã hội hiện đại vốn không tin vào việc chỉ dựa vào một tờ khế ước mà ràng buộc được một con ma thú cao cấp. Hồi đó, khi quyết đấu với An Đức Sâm, Ách 47 đã bị Đạt Mã Nhĩ uy hiếp bỏ cả chủ nhân mà tháo chạy. Điều đó cho thấy, tác dụng của khế ước không lớn như người ta tưởng. Do đó Sở Thiên chỉ tin vào một thứ, lợi ích. Chỉ có lợi ích gắn liền với chính mình mới có thể ràng buộc được ma thú cấp cao. Thế bây giờ Boeing 747 phải làm thế nào? Tuy đã hiểu được chuyện của ma thú nhưng vấn đề đất đai thiếu thốn vẫn chưa được giải quyết. Nên sau khi thoát khỏi nụ hôn thân thiết của Ách 47, Sở Thiên nhăn nhó hỏi mọi người, không thể nào cứ phải bay mãi như thế chứ. Ông chủ, ngài có thể cứ để cô ấy ở bên ngoài thành trước, trầm lặng nãy giờ, NMD bỗng nhiên lên tiếng, thân hình vài chục mét uốn lượn trên không, một cái đầu rồng to lớn thò ra trước mặt Sở Thiên, rồi mua cho cô ấy một viên đá liên lạc, nếu có chuyện gì, với tốc độ của mình, Boeing 747 sẽ nhanh chóng có mặt bên ông chủ thôi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, NMD ngươi thật là thông minh. Thực ra thì cách này Sở Thiên cũng vừa mới nghĩ đến, có điều cũng có lúc nên để thuộc hạ biểu hiện chút chứ. Vỗ nhẹ lên cằm NMD, Sở Thiên rộng lượng nói, tiền ngày hôm nay tăng gấp đôi. Đa tạ ông chủ. Sau khi bình tĩnh nói lời cảm ơn, NMD lại bay trở về không trung. Việc này khiến Sở Thiên thấy không vui, trong số ma thú thì chỉ NMD là ít nói, thậm chí có khi không nói lời nào. Xem ra nó vẫn chưa thoát khỏi cái bóng đen ở A Cổ Lạp Sơn. Lão đại, huynh đệ đến rồi đây. Khi Sở Thiên đang suy nghĩ xem mua đá ma pháp liên lạc cần bao nhiêu tiền thì một chuỗi tiếng cười không lẫn vào đâu được vang lên, nói cho Sở Thiên biết, thần tài Lôi Cát đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, có tiền rồi, ha ha. Tóc của ngươi sao lạ vậy? Sở Thiên nhìn thấy bộ dạng của Lôi Cát liền cười phá lên. Thật ra Lôi Cát cũng có thể coi là mi thanh mục tú, nhưng với bộ dạng này lại thấy có lỗi với dung mạo của hắn. Trên người vận bộ lễ phục màu đen sậm, thân hình có chút lùn và béo, kết hợp với mái tóc bị nhuộm thành màu xanh đỏ, từng sợi thẳng đơ, hình tượng này khiến Sở Thiên liên tưởng đến cái thứ gì đó tên là rùa lông xanh. Chết tiệt, kiểu như ta là kiểu dáng mới thịnh hành ở đế đô năm nay đấy. Lôi Cát nhếch miệng, phô ra tư thế của kẻ đi đầu trào lưu mới, vuốt mái tóc của mình, rồi liến thoáng nói, tạo hình mới này đã tốn của ta mấy trăm kim tệ đấy. Chậc chậc, thật không ngờ đấy. Sở Thiên tặc lưỡi, sau đó khoác vai Lôi Cát, đi, chúng ta vào nhà, ta có chuyện đây. Dứt lời, Sở Thiên nháy mắt với ba bác tát, đồng thời đưa Tiểu Bạch đang nằm ngủ trong lòng cho hắn. Ta và Lôi Cát thiếu gia có chuyện muốn nói, ngươi đi sắp xếp cho ma sủng của ta đi. Ba bác tát ngầm hiểu ý mỉm cười, chuyện của ông chủ đến con lợn còn đoán ra, chẳng phải muốn lừa lấy ít tiền ở chỗ người thừa kế giàu nhất đế quốc sao? Sắp xếp cho ma sủng, đương nhiên cũng không phải sắp xếp cho chúng nghỉ ngơi rồi. A Mạt Kỳ, ngươi dẫn mấy huynh đệ bao vây phòng của ông chủ lại. Trong đám ma thú lấy thực lực làm đầu, cho nên sau khi Tiểu Bạch ngủ rồi, A Mạt Kỳ tự nhiên cũng chính là lão đại. Bao vây phòng, cái tên tiểu tử đầu xanh ấy chẳng lẽ muốn hại ông chủ sao? A Mạt Kỳ lập tức tỉnh táo tinh thần, hai cánh xòe ra, bày ra một tư thế chiến đấu. Lão tử đây sẽ tiêu diệt hắn. Đừng đi. Ba Bác Tát lập tức kéo lại A Mạt Kỳ đang trực bay lên, nham hiểm cười. Ta là sợ tên tiểu tử ấy bị ông chủ dọa cho chạy mất thôi. Lão đại, lần này ngươi thu hoạch không ít nhỉ? Lôi Cát nhìn đám ma thú đang lượn qua lượn lại bên ngoài cửa, gãi mái tóc xanh bóng bẩy của hắn, cảm thán nói, cả đại lục này cũng chẳng mấy người có được một đội hình thế này a. Ai? Sở Thiên đứng bên cạnh cửa sổ cùng Lôi Cát, nheo mắt lại rồi thở dài, lắc đầu ai oán, huynh đệ à, đừng thấy ta có nhiều ma thú, lão đại ta cũng không sống vui vẻ gì đâu, nhiều ma thú như vậy sắp làm ta lâm vào cảnh đói nghèo rồi. Nói xong, Sở Thiên trước mắt nhìn Lôi Cát, huynh đệ, lão đại đã nghèo đến thế, ngươi cũng nên bày tỏ một chút chứ. Hắc hắc, tiểu đệ hiểu rồi. Lôi Cát khom lưng cúi đầu cười, sau đó rút một miếng vô sắc thủy tinh tạp từ trong lòng ra, một chút lòng thành, 20 vạn kim tệ này để chúc mừng lão đại được thăng làm công tước. Sở Thiên tủm tỉm cười đón lấy, tiện tay nhét vào ma pháp giới chỉ. Đang định giả tình giả nghĩa đa tạ một tiếng, không ngờ Lôi Cát lại rút thêm một miếng vô sắc thủy tinh tạp nữa, một chút tâm ý, còn 20 vạn này chúc mừng lão đại sắp đính hôn với công chúa Sắt Lâm Na. Ha ha, tin tức của ngươi thật nhanh mà. Sở Thiên mở miệng rồi nhận luôn miếng thứ hai, nhưng Lôi Cát bỗng hạ thấp giọng, làm vẻ thần bí rồi nói, hắc hắc, dưới sự ủng hộ của lão đại, chỗ hồ mê vụ tháng trước kiếm được không ít. Đây là 100 vạn kim tệ. Nói rồi, lại lén rút ra miếng thứ ba nhét vào tay Sở Thiên. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Sở Thiên há miệng hết cỡ. Đúng rồi, các tế tự cao cấp của đế quốc gần đây đều đang chuẩn bị tham dự lễ đính hôn của ta. Ca ngợi lão đại. Lôi Cát lại bày ra vẻ thần côn tiêu chuẩn của Sở Thiên. Hai tay ôm lấy cái đầu xanh rờn. Kinh hãi nói, vậy tiết. Lôi Cát trở lại với thần thái bất cần đời, bộ dạng gian thương cười ha hà, kề tai Sở Thiên nói, lão đại, ta còn một vụ làm ăn nữa, ngươi muốn làm không? Vụ làm ăn gì? Sở Thiên nheo mắt lại, một vụ mua bán ở mê vụ hồ đã khiến Sở Thiên được liệt vào hàng phú hào rồi, nếu lại thêm vụ này, vậy cả đời này đúng là không cần đau khổ vì tiền nữa rồi. Chính là lộ tuyến đầm trần nê chuyên buôn lậu ma thú. Nói rồi, Lôi Cát giật mạnh tóc khiến mấy sợi tóc xanh rụng ra. Hừ, những ma thú cao cấp gần đây thật đáng ghét, lại dám tăng giá xuất thủ lên gấp đôi. Lôi Cát chỉ vào A Mạt Kỳ bên ngoài, cho nên phụ thân ta định hợp tác với ma thú cao cấp khác, tự mình đi bắt ma thú. Hơn nữa chúng ta đã thương lượng với Khổ Á Tháp, nhưng nó ra giá quá cao. Được, ta có thể cho ngươi mượn ma thú cấp 9 A Mạt Kỳ, nhưng ta có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận đây? Quy tắc cũ, 3 phần thế nào? Một năm ít nhất cũng kiếm hàng nghìn vạn kim tệ đấy. Lôi Cát nói chắc như đinh đóng cột, đây là một mối ngầm của phụ thân ta. Hơn nữa chúng ta còn muốn mượn Vân Tước và con voi ma mút nữa. Lập tức cho ta 20 viên đá truyền tin ma pháp, chúng ta thành giao. Có điều voi ma mút ta không cho mượn được, ta chỉ có thể đưa người cuồng lang. Sở Thiên vẫn vô cùng cẩn thận, hắn vẫn không quên làm thế để lừa được hãn mã về tay mình. Nếu mình có thể dùng mấy vò rượu lừa hãn mã, vậy gia tộc Phan Mạt Tư tự nhiên cũng biết cách lừa thằng nhóc 3 tuổi này đi. Còn A Mạt Kỳ thì Sở Thiên có thể yên tâm hơn, tên đó tuy tính khí nóng nảy, nhưng lòng trung thành tuyệt đối không có vấn đề gì. Còn về Boeing 747, chỉ cần hãn mã được nàng xem là đệ đệ còn ở trong tay mình, vậy nàng cũng đừng mong chạy mất. Thành giao, Lôi Cát hào sảng chấp nhận điều kiện của Sở Thiên, sau đó lại trở về bộ dạng hi hi ha ha của mình. Hắc hắc, lão đại kiếm được nhiều tiền như vậy, sao không mời tiểu đệ đến tế cách đại tử đếm nhỉ? Cút! Sở Thiên trợn ngược mắt, kéo tay Lôi Cát còn đang vương lại vài sợi tóc xanh, rồi bắn hắn ra khỏi hầu tước phủ. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên bận bịu đầu tắt mặt tối, việc chuẩn bị lễ đính hôn cùng Sát Lâm Na còn xếp đằng sau. Quan trọng nhất là hắn muốn thông báo cho mọi người, lão tử không biết ma pháp. Cuối cùng, dưới sự tuyên truyền mạnh mẽ của Sở Thiên, các quan viên và quý tộc của đế quốc đều đã biết một chuyện, niềm tự hào của tế tử đại lục. Công tước Phất Lạp Địch Nặc đại nhân đã vì đế quốc mà mất đi pháp lực của mình, nhưng công tước đại nhân vẫn là nhất biểu anh tài, vẫn nắm bắt được viễn cổ tế tử thuật của vạn năm trước, nên thực lực của hắn càng mạnh hơn trước, thậm chí đã vượt qua cả trình độ của đạo sư đại tế tử cấp 8, đế quốc lại sắp sửa sinh ra một thánh tế tử cấp 9 rồi. Đương nhiên, tin tuyên truyền này của Sở Thiên không phải chỉ là để khoe khoang, là một bác sĩ thú y. Bản chất dựa vào chữa trị cho động vật để kiếm miếng cơm là không thể thay đổi. Vì vậy, những đại nhân vật có trong tay ma thú rủ rỉ tai nhau một tin tức. Ma thú của ngươi bị thương chưa? Có bệnh chưa? Nếu có rồi, vậy thì mau thỉnh tìm công tước Phất Lạp Địch Nặc đi. Phí chữa trị tuyệt đối công bằng. Đương nhiên, nếu các ngươi tìm tế tự bình thường để trị cũng được. Có điều, đừng nói việc họ có thể chữa khỏi hay không. Cho dù họ thật sự có thể chữa khỏi, nhưng lại có tế tử nào dám cướp bát cơm của thủ tịch tế tử cung đình chứ? Dưới sự dụ dỗ và uy hiếp của Sở Thiên, phủ công tước Phất Lạp Địch Nặc dần trở thành y viện ma thú lớn nhất đế đô. Đồng thời đã thực hiện quá trình lũng đoạn y liệu đối với ma thú ở đế đô. Sau này, khi thương đội của gia tộc Phan Mạt Tư đã đi khắp đại lục, mỗi con ma thú cao cấp đều được nhận kèm thêm một mẫu quảng cáo. Có bệnh, bị thương, vậy thì đi tìm Phất Lạp Địch Nặc người đã trị khỏi cho cả Long Hoàng đi. Nhiều năm sau đó, thần thánh đại tế tử cấp 10 Địch Áo đã viết lại trong hồi ký của mình. Đại lục huyễn thú sau khi vào thời kỳ ma thú, tuy sản sinh rất nhiều kẻ thương nhân ma thú ti tiện kiếm tiền trên mồ hôi xương máu của ma thú, nhưng cũng sinh ra lão sư của ta, một tế tự ma thú cao thượng, điện hạ Phất Lạp Địch Nặc vĩ đại. Tuy phí thu của lão sư có chút, nhưng tuyệt đối không thể che khuất được phẩm cách vĩ đại của người. Quyển hồi ký của Địch Áo đã phát hành vô số bản, nhưng mỗi một bản khi nhắc đến phí chữa trị, những nét bút ấy lại rất mờ nhạt không thể nhìn rõ. Cho nên, điện hạ Phất Lạp Địch Nặc vĩ đại rốt cuộc kiếm được bao nhiêu kim tệ từ thân xác của ma thú? Vấn đề này cũng đã gây đau đầu cho các học giả lịch sử đại lục trong hơn một vạn năm qua. Mãi cho đến một ngày, một vị lịch sử gia nào đó bỗng nhiên liên tưởng đến những năm tháng Phất Lạp Địch Nặc thao túng đại lục. Rất nhiều ma thú giàu có một phương sau khi được Sở Thiên chữa khỏi bệnh, lại bắt đầu trộm cắp, cướp bóc, lừa đảo. Điên cuồng tới mức ngay cả một kim tệ cũng không bỏ sót. Đương nhiên, vị lịch sử gia đó sau khi mang kết luận của mình công bố cho quần chúng, lập tức bị các sinh vật có trí tuệ của toàn đại lục chửi cho thừa sống thiếu chết. Và còn có người cảm thán, điện hạ Phất Lạp Địch Nặc vĩ đại tuyệt đối không thể làm ra những chuyện này được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, ngươi là của ta, thượng, kết hôn là một chuyện phải chuẩn bị rất phiền phức. Mà lễ kết hôn của công tước và công chúa thì càng như vậy. Theo tục lệ được thông hành trên đại lục, Sở Thiên và Sát Lâm Na từ lúc chuẩn bị kết hôn đến khi trở thành phu thê ít nhất phải mất một năm. Mà trong một năm này, những lễ vật lớn nhỏ nhiều như sao trên trời. Sau một tháng Sở Thiên trở về từ núi A Cổ Lạp, hắn cuối cùng cũng phải nghênh đón nghi thức đầu tiên của hôn lễ quý tộc, lễ đính hôn. Nghi thức đính hôn của Sở Thiên và Sát Lâm Na vô cùng phức tạp. Nguyên một lễ nghi quý tộc mà kéo dài trong suốt 3 ngày, mà đêm cuối cùng lại là lúc mệt nhất. Bởi vì trong dạ tiệc đêm đó, Sở Thiên và Sát Lâm Na không những phải trao đổi tín vật chính thức trở thành vị hôn phu thê, hơn nữa Lô Địch Tam Thế còn đồng thời tổ chức nghi thức thăng công tước cho Sở Thiên. Tử Yến được tổ chức trong đại điện của Hoàng Cung, vốn ra chiếu theo tục lệ. Với thân phận công tước của Sở Thiên có thể chiêu đãi khách ở trong nhà mình, nhưng chỗ của Sở Thiên quả thực không còn một nơi nào trống. A Mạt Kỳ và NMD có thể tùy tiện tìm một chỗ để ở tạm,

bàn tay lại càng nắm chặt hơn, nhưng khuôn mặt lại vẫn bày ra bộ dạng hạnh phúc. Nếu tân khách xung quanh nhìn vào thì thấy đôi vị hôn phu